Hổ tế, chương 904. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 904. Ngày hôm sau, nhiều chiếc ô tô sang trọng đậu ở lối vào của tập đoàn y dược Đường Nhân. Rất nhiều người mặc vest và đi giày tập trung trong phòng họp của nhà họ Đường. Chào buổi sáng, Vương Tổng. Đường Hạo ân cần chào hỏi trong phòng họp của nhà họ Đường. Một người đàn ông trung niên bụng phệ cười nói. Đường Tổng sớm, không lâu sau, trong phòng họp có mấy chục bóng người. Hầu hết đều là khách hàng lớn mà Đường Mộc Tiết đã giành được. Còn có người nhà của khách hàng đi cùng. Sau khi họ yêu cầu Đường Mộc Tiết ngủ với họ và bị từ chối. Tất cả những người này trở nên tức giận. Muốn thay, đổi người phụ trách hợp tác để trả đũa Đường Mộc Tuyết. Đường Hạo đã sớm bàn bạc với những người hợp tác này. Trên cơ sở vốn có để lại ưu đãi cho bọn họ. Những người này không cưỡng lại được đồng ý hợp tác với Đường Hạo. Điều mà Đường Hạo phải làm bây giờ là lại giới thiệu dược phẩm của nhà họ Đường cho các đối tác. Hy vọng những đối tác này có thể tăng quy mô hợp tác. Đồng thời ký kết hợp đồng mới. Nhìn thấy số lượng lớn khách hàng của Đường Mộc Tuyết đều tụ tập ở đây. Trên mặt Đường Hạo tràn đầy vẻ đắc ý. Anh ta tin chắc Đường Mộc Tuyết sẽ hoàn toàn mất đi chỗ đứng trong nhà họ Đường. Cùng lúc đó, Dương Tiêu ở trong phòng làm việc cầm máy tính xách tay của Đường Mộc Tuyết lạnh lùng nói. Kiếm chuyện với tôi, rất tốt, vậy thì hãy để cơn bão bùng phát dữ dội hơn. Cót két ngay sau đó. Cửa phòng họp bị đẩy sang một bên. Đi vào là bóng dáng của bà cụ Đường. Bà Đường chào buổi sáng. Một nhóm đối tác đứng lên lịch sự nói. Hiện nhà họ Đường là gia tộc đứng đầu hạng 2 ở thành phố Trung Nguyên. Nhóm đối tác vẫn phải cho bà Đường thể diện tối thiểu. Hôm nay, người phụ trách hợp tác được chọn lại. Bà cụ Đường phải đích thân có mặt để chứng minh tầm quan trọng của những đối tác này. Bà cụ Đường cười hiền hậu. Mọi người chào buổi sáng. Cảm ơn đã cho tôi mặt mũi. Để Hạo Hạo là người phụ trách hợp tác mới. Nên làm, đều là chuyện nên làm. Nhóm đối tác cười nói. Đường Hạo nhìn đồng hồ. Nói nhỏ với bà cụ Đường. Bà nội, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta bắt đầu đi. Lát nữa các ông tổng còn phải xử lý chuyện của công ty. Ừ, cũng được. Bà cụ Đường gật đầu. Nhóm đối tác đang ngồi dán mắt vào màn hình trong phòng họp của nhà họ Đường. Họ muốn biết mức độ chiết khấu lần này mà nhà họ Đường sẽ cho họ là bao nhiêu. Ngả theo chiều gió, chỉ cần giá ưu đãi khiến họ cảm thấy hứng thú thì họ sẽ không thèm hợp tác với Đường Mộc Tuyết. Đường Hạo tràn đầy năng lượng, bật đa phương tiện lên. Hưng phấn nói, các ông chủ. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho các vị hiệu suất và thị phần của dược phẩm mới phát triển của tập đoàn y dược Đường Nhân. Đồng thời, tôi sẽ nói cho các vị biết về việc ký hợp đồng mới. Mức chiết khấu mà nhà Đường có thể cho các vị. Đường Tổng, mời nói. Nhóm đối tác rất mong đợi. Tục ngữ nói, có tiền thì không làm đồ khốn kiếp. Là thương nhân thì không gian không thương. Bọn họ trông chờ vào sức mạnh mức ưu đãi mới của nhà họ Đường. Bão tố hoàn toàn bắt đầu rồi. Trong biệt thự đảo nhỏ ven hồ Nhạn Minh, Dương Tiêu cười lạnh nói, cách chương.